Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 88, chương 78 gạch dưới 1, loạn sát hình thức. Đánh bể Mang Sơn lão tổ. 3, làm sao sẽ? Lâm Phong đối diện, mắt thấy Lâm Phong một quyền này đem chính mình huyết lôi kiếm đánh tan. Ấn Sơn lão tổ ánh mắt co rụt lại. Hắn không nghĩ tới, Lâm Phong cư nhiên cường lực như vậy. Một quyền liền đem máu của mình tiết kiếm tạo thành hồng thủy đánh tan. Phải biết rằng, Lâm Phong trên người siêu năng ba động, rõ ràng chỉ có lục giai. Xem ra là lão phu xem thường ngươi. Tuy là ngoài ý muốn, nhưng Mang Sơn lão tổ cũng không có qua với thất thố. Hắn thấy, thân là thiên phú bảng đệ nhất, Lâm Phong có thủ đoạn như vậy, tuy là ngoài ý liệu, cũng coi như hợp tình hợp lý. Mang Sơn lão tổ chính mình, bản thân cũng không có xuất ra toàn lực. Đã như vậy, cái kia cũng không cần phải nương tay. Nhàn nhạt trong giọng nói, Mang Sơn lão tổ hai tay bóp quyết. Trong nháy mắt, những thứ kia bị Lâm Phong đánh tan huyết lôi kiếm lần nữa vòng trở lại. Những thứ này huyết lôi kiếm kiếm thể dùng đặc thù chất liệu. Đơn đem huyết lôi kiếm, còn không có dễ dàng như vậy bị đánh nát. Ngay sau đó, Mang Sơn lão tổ hai tay khẽ động, liền chứng kiến, dày đặc huyết lôi kiếm. Lần nữa điên cuồng nhằm phía Lâm Phong, lộ lịch huyết lôi kiếm còn chưa tới. Đáng sợ huyết sắc cự lôi, liền tiếp nhị liên tam bổ về phía Lâm Phong. Lâm Phong trên người, ngũ tinh chi lực ra thân, đối mặt núi lão tổ khu xử huyết lôi kiếm phát động công kích. Lâm Phong mau lẹ chi lực mạnh phát động, cả người ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Không tốt, Mang Sơn lão tổ trong lòng nhảy, hai tay khẽ động, phía trước, rất nhiều máu tiết kiếm rậm rạp chằng chịt hợp thành chặn một cái đáng sợ kiếm tường. Thân, một giây kế tiếp, Lâm Phong công kích lưu đến đó chặn kiếm trên tường, đem kia bức kiếm tường gắng gượng nổ nát. Nhưng lúc này, phía sau, rất nhiều máu số lượng kiếm đã tựa như tia chớp đánh úp về phía Lâm Phong, đem Lâm Phong bức lui. Nhưng là, mới vừa bức lui, phô thiên hỏa diễm liền tập kích đi qua. Lục giai hỏa diễm chi lực, cũng muốn xúc phạm tới lão phu. Cảm thụ được những ngọn lửa này bên trong năng lượng ẩn chứa, Mang Sơn lão tổ khẽ cười một tiếng, nhẹ tay nhẹ khẽ lật, đè một cái, bầu trời ở giữa, liền phảng phất có một chỉ vô hình bàn tay khổng lồ xuất hiện, đem những ngọn lửa kia trực tiếp ép tới dập tắt. Cùng lúc đó, bên phải, đại lượng huyết lôi kiếm xuất hiện lần nữa, đem Lâm Phong phát ra lôi đình công kích đỡ. Tốc độ của ngươi không sai, đáng tiếc, quá non nớt điểm. Mang Sơn lão tổ một bên đánh, một bên chính ở chỗ này phê bình, dường như hoàn toàn không đem Lâm Phong để vào mắt. Ở bên người của hắn, ba cây nhan sắc nhìn qua rõ ràng sâu hơn huyết lôi kiếm vây quanh hắn chuyển động. Có cái này ba cây huyết lôi kiếm ở, một dạng siêu năng công kích, căn bản không tổn thương được hắn. Liền là có những thứ kia am hiểu cận chiến siêu năng giả muốn tới gần. Mang Sơn lão tổ cũng là không sợ chút nào. Bầu trời ở giữa, đã biến thành huyết lôi kiếm thiên hạ. Lâm Phong thân ảnh, lại có như kiểu quỷ mị hư vô. Làm cho Mang Sơn lão tổ huyết lôi kiếm tuy nhiều, nhưng cũng căn bản chóc nã không đến. Hiện tại, Lâm Phong ngược lại biến thành tấn công một phương. Mang Sơn lão tổ thì biến thành toàn lực phe phòng thủ. Cái này Lâm Phong, thực lực không tệ, lôi quang cháo bên ngoài. Cái kia gọi hy bằng phẳng lão quái vật, tại nơi này phê bình, thực lực không tệ cũng không dùng. Mang Sơn lão tổ bất quá là cố ý làm cho hắn phát huy. Tốt thăm dò Lâm Phong toàn bộ thủ đoạn cái này lão gia hỏa. Muốn dùng một chiêu kia, khác một cái dùng siêu năng ẩn giấu cùng với chính mình lão quái vật nói. Có ý tứ, có ý tứ. Bất quá, ngươi như cho rằng đây chính là ta Mang Sơn lão tổ toàn bộ thủ đoạn. Vậy quá nhỏ lão phu. Mang Sơn lão tổ lại một lần khu động huyết lôi kiếm đỡ Lâm Phong công kích. Đồng thời đem Lâm Phong bước lui sau đó. Nói, ánh mắt của hắn, lần thứ hai biến đến sắc bén. Cho lúc trước ngươi thời gian dài như vậy phát huy. Tuy là thực lực của ngươi để cho ta ngoài ý muốn. Bất quá, hiện tại. ngươi có thể đi chết rồi. Đương nhiên, ta sẽ lưu ngươi một khẩu khí. Tốt cướp đoạt thiên phú của ngươi. Huyết lôi kiếm trận, bắt đầu. Kèm theo Mang Sơn lão tổ một tiếng quát nhẹ. Bầu trời ở giữa, tất cả huyết lôi trên thân kiếm. Huyết quang tăng mạnh, Lâm Phong, mau lui lại. Đây là Mang Sơn lão tổ huyết lôi kiếm trận. Một khi bị khốn huyết lôi kiếm trận, đồng cấp bên trong, không người nào có thể mạng sống mắt thấy những huyết lôi đó kiếm biến hóa. Bát giai thủ dạ nhân gấp rồi. Lớn tiếng hô, thế nhưng, đã không còn kịp rồi. Chỉ thấy cái kia bay đầy trời bái huyết lôi kiếm. Không biết ở khi nào, đã hợp thành một cái khổng lồ huyết lôi kiếm xe. Cái này huyết lôi trong kiếm trận, vạn kiếm bay lượn, giống như du long xuyên qua. Mỗi một thanh huyết lôi trên thân kiếm, đều có đáng sợ siêu năng ba động. Loại này siêu năng ba động, so trước đó huyết lôi kiếm tạo thành hồng thủy, nhưng là phải lợi hại hơn nhiều. Toàn bộ huyết lôi kiếm trận, đã đem Lâm Phong hoàn toàn vây quanh. Lâm Phong cái này chạy không thoát. Chư vị, các ngươi phải ra tay sao? Lôi quang cháo bên ngoài, gọi hy bằng phẳng lão quái vật thanh âm vang lên. Chúng ta sớm nói rồi chỉ là tới cầm náo nhiệt. Chúng ta cũng không có các ngươi như vậy tà môn thủ đoạn. Có thể cướp đoạt Lâm Phong thiên phú. Hy Bình, người ái xuất tay liền ra tay. Chúng ta không tham dự chuyện này. Khác một cái lão quái vật nói. Cũng không biết hắn nói thật hay giả. Cái kia gọi hy bằng phẳng lão quái vật ánh mắt lấp lóe lấy. Lại cũng không có động thủ. Hiển nhiên là có chút lo lắng. Lâm Phong, như thế nào? Ngươi có thể thử. Có thể hay không xông ra cái này huyết lôi kiếm trận. Lão phu cho ngươi thời gian một phút. Bầu trời ở giữa. Nhìn lấy bị vây ở huyết lôi trong kiếm trận Lâm Phong. Mang Sơn lão tổ khí định thần nhàn nói. Gặp a. Tại sao có thể như vậy? Phía trước không phải còn rất tốt. Lúc này, những thứ kia phát sóng trực tiếp gian chung. Hơn 10 triệu quan sát phát sóng trực tiếp người dồn dập vì Lâm Phong bối rối. Tâm tình của những người này, đoạn thời gian này có thể nói là thay đổi rất nhanh. Đầu tiên là thấy được Lâm Phong cái kia cường hãn một quyền đánh tan huyết lôi kiếm hồng lưu phía. Sau, mỗi một người đều kinh hô lên. Dồn dập tại nơi này chấn động với Lâm Phong thực lực. Phía sau, mắt thấy Mang Sơn lão tổ lấy ra toàn lực. Kết quả Lâm Phong vẫn duy trì tấn công trạng thái. Một số người cũng vô cùng lạc quan. Ai nghĩ được, trong nháy mắt, tình thế lập tức biến. Mang Sơn lão tổ lão hồ ly này, trong chiến đấu, lặng yên bày ra huyết lôi kiếm trận. Cái kia huyết lôi kiếm xe, vạn kiếm du long. Toàn bộ kiếm xe không chỉ là kiếm, còn có vô số lôi đình phong tỏa toàn bộ. Như vậy lôi đình, thực lực không đạt được trình độ nhất định, chạm thử đều là chết. Sở dĩ, phát sóng trực tiếp giữa người, từng cái lần thứ hai lo lắng lên, có thể chiến bát giai. Bất quá, chung quy còn thiếu một chút lúc này. Huyết lôi trong kiếm trận, ở 10 triệu người vì Lâm Phong lo lắng thời điểm, Lâm Phong trên mặt. Thần sắc cũng rất bình tĩnh mới vừa đối với Lâm Phong mà nói. Kỳ thực cũng bất quá là nóng người mà thôi. Phương diện, hắn nhớ thử một lần những thứ này lão quái vật thủ đoạn. Về phương diện khác, Lâm Phong cũng muốn biết. Ở tinh lực gia trì dưới, chính mình trên thực tế sức chiến đấu, có thể đạt đến tới trình độ nào? Loại này thử, không để cho Lâm Phong thất vọng. Ở tinh lực gia trì dưới, Lâm Phong sức chiến đấu. Thình lình đã có thể chiến bát giai. Có thể chiến bát giai. Phải biết rằng, Lâm Phong bây giờ hỏa diễm chi lực đạt tới lục giai. Bên ngoài nó lực lượng, đều còn ở 4, ngũ giai trình độ, bằng vào lục giai hỏa diễm chi lực, là đối với núi lão tổ không có có bất kỳ uy hiếp gì. Sở dĩ, trên thực tế, Lâm Phong chủ yếu là ở lấy 4, ngũ giai siêu năng, phối hợp tinh lực gia trì. Đạt đến cho tới bây giờ tình trạng, tinh lực gia trì cường hãn, cũng là làm cho Lâm Phong thấy được. Phải biết rằng, bây giờ ngôi sao, đẳng cấp tối cao, mới bất quá 5 cấp đâu. Sáng những thứ này ngôi sao toàn bộ thăng lên phía sau. Chỉ là tinh lực gia trì, là có thể làm cho Lâm Phong chiến lực, thoáng cái tăng vọt vài giai. Trên thực tế, Lâm Phong cảm giác, tự cầm suất toàn lực, tiêu hao một ít thời gian, cũng có thể phá tan cái này huyết lôi kiếm trận. Chỉ là, như vậy phỏng chừng muốn đánh thật lâu. Như là đã chắc thí ra khỏi chính mình tại tinh lực gia trì dưới chiến lực. Đồng thời, cũng đúng những thứ này lão quái vật thủ đoạn có biết nhất định. Như vậy, vận động nóng người cũng liền kết thúc. Hiện tại, có thể mở ra loạn sát mô thức. Lâm Phong trên người, tinh quang bắt đầu tụ tập. Cả người của hắn, bắt đầu biến đến càng ngày càng sáng sủa. Đúng vậy, Lâm Phong vận dụng tinh quang hình chiếu. Thế nhưng, cùng lúc trước không cùng một dạng là, cái này một lần, Lâm Phong đem tinh quang hình chiếu vị trí, trực tiếp chọn ở tại trên người của mình. Nói cách khác, chiếu hình ra lôi đình cự nhân, hỏa diễm cự nhân những thứ này. Lâm Phong biết nằm ở những người khổng lồ này trung tâm vị trí đi qua phương thức này. Lâm Phong có thể tốt hơn khống chế tinh quang hình chiếu. Cũng có chút tương tự với khoa huyễn điện ảnh bên trong cơ giáp giống nhau. Chỉ bất quá so với cơ giáp không biết lợi hại bao nhiêu. Mau nhìn, Lâm Phong trên người tương đương phát sóng trực tiếp gian chung. Đã có người chú ý tới. Bầu trời ở giữa, Mang Sơn lão tổ đồng dạng chú ý tới. Chỉ bất quá, có lẽ là khen hạ hải khẩu. Cấp cho Lâm Phong thời gian một phút. Mang một lão tổ cũng không có khác cử động. Trên thực tế, chính là Mang Sơn lão tổ hiện tại ra tay toàn lực. Cũng căn bản không ngăn cản được Lâm Phong oa. Lôi quang cái lồng bên ngoài. Gọi hy bằng phẳng lão quái vật khẽ ồ lên một tiếng. Cái này Lâm Phong khá là quái dị. Chuẩn bị sử dụng món đó vũ khí. Trong cao không? Vẫn còn ở toàn lực cùng bát giai thủ dạ nhân đối kháng một cái dị tộc nhân nói. Hiện tại, bát giai thủ dạ nhân bị bọn họ kiềm chế. Trừ phi cái này bát giai thủ dạ nhân tùy ý hỏa thần binh hình thành biển lửa rơi xuống. Bằng không, cái này bát giai thủ dạ nhân liền căn bản phân không ra bất kỳ lực lượng đi trợ giúp Lâm Phong. Hơn nữa cái này bát giai thủ dạ nhân kiên trì không được bao lâu. Diệt thành cấp hỏa thần binh phát ra công kích. Há là dễ dàng như vậy chĩa vào. Ở nơi này dị tộc nhân nói phía sau. Khác một cái dị tộc nhân. Đã lặng yên lấy ra một kiện khác siêu năng vũ khí. Món này siêu năng vũ khí. Cũng là dị tộc nhân thần binh. Đồng dạng là diệt thành cấp. Thế nhưng, cái này diệt thành cấp. Cùng hỏa thần binh không giống với. Cái này diệt thành cấp thần binh. Là nhằm vào đơn thể. Không giống hỏa thần binh giống nhau. Phóng thích ra hỏa diễm. Là có thể thoáng cái đem một cái diện tích đạt được hơn 1.000 cây số vuông thành thị đốt thành. Cho tàn. Thế nhưng, tương diệt thành cấp uy lực. Vận dụng đến đơn thể trên người. Cái này thần binh. Cũng là dị thường đáng sợ. Huyết lôi trong kiếm trận. Lâm Phong trên người quang đã càng ngày càng sáng. Vẻn vẹn vài giây đi qua. Lâm Phong xung quanh. Lôi quang mạnh bạo phát, sét đánh, đáng sợ lôi đình bạo kích thanh âm vang vọng trời cao. Một giây kế tiếp, liền chứng kiến, một người cao 100 mét, hoàn toàn do lôi đình tạo thành cự nhân xuất hiện, mà Lâm Phong, đang ở cái này lôi đình lớn người trái tim chỗ. Lôi đình cự nhân, oa, nguyên lai hắn chính là cái kia cường giả thần bí. Phát sóng trực tiếp gian chung, có người kinh hô lên, nhận ra Lâm Phong. Phía trước một trận, cơ giới trùng vọt tới Liêu Thành lúc, cái kia xuất hiện lôi đình cự nhân, có thể cũng là đưa tới toàn bộ lưới quan tâm hiện tại. Mắt thấy Lâm Phong biến thành lôi đình cự nhân, mọi người cũng là dồn dập phản ứng lại. Quá xoái rồi, người khổng lồ này thật lớn. Không nghĩ tới Lâm Phong chính là cái kia cường giả thần bí. Lâm Phong nhẫn lâu như vậy mới thả ra đại chiêu. Cái kia gọi cái gì Mang Sơn lão tổ ra hòa, khẳng định không chống nổi. Ngoạc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.